Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, điện thoại. Đều tại ta, nếu như lúc trước ta cùng Nhi Tử Tử không? Thái Huyền Thiến nghe vậy không nhịn được bò Lý Hoa vai đầu thất thanh khóc lên. Không cầm lúc trước, này cũng không oán được người khác. Nói đến đây cũng tính là báo ứng đi. Lý Hoa thán tức giận nói. Ngày thứ hai, buổi trưa một bên, Lý Hoa, Thái Huyền Thiến còn có Lý Phong một nhà ba người ngồi ở cạnh bàn ăn. Nhìn nhau không nói gì. Ăn cơm cũng không có nửa điểm mùi vị. Ngay ở buổi sáng, bọn họ đi bất động sản người đại lý treo ra nhà. Này cũng mang ý nghĩa rất nhanh phòng này liền không còn là bọn họ. Đang khi cả nhà bọn họ ba thanh nhìn nhau không nói gì thời gian, điện thoại nhà vang lên. Ba thanh tử ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Thái Huyền Thiến đi nhận điện thoại. Xin hỏi vị nào a? Thái Huyền Thiến hữu khí vô lực hỏi. Thầm thầm, là ta Liễu Giai Giao. Trong điện thoại truyền đến Liễu Giai Giao thanh âm. Liễu Giai Giao. Thái Huyền Thiến vừa nghe đến Liễu Giai Giao thanh âm, nhất thời tay đều run rẩy, lưỡi đầu cũng bắt đầu thắt. Là ta, sẽ không hơn một năm không thấy mặt, thầm thầm đều quên ta đi. Liễu Giai Giao cười khẽ nói, không, sẽ không, làm sao sẽ đây? Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi biết gọi điện thoại lại đây. Ta gọi ngươi chú nghe điện thoại a. Hắn phải nói ngươi gọi điện thoại lại đây. Khẳng định sướng đến phát rồ rồi. Thái Huyền Thiến nói đến phía sau âm thanh đều trở nên hơi nghẹn. Ngào, làm sao vậy thầm thầm? Liễu Giai Giao kỳ quái hỏi. Nàng tuy rằng biết mình cú điện thoại này nên để Hoa Thúc người một nhà cảm thấy bất ngờ cùng cao hứng, nhưng cũng không nghĩ tới Thái Huyền Thiến sẽ kích động thành bộ dáng này. Liễu Giai Giao lại nơi nào biết bây giờ nàng ấy vị Hoa Thúc cũng đã sa sút đến muốn bán nhà cửa. Bây giờ nàng vị này ngàn tỷ phú bà gọi điện thoại lại đây, Thái Huyền Thiến thì lại làm sao không kích động vạn phân. Không có gì, không có gì. Ta chỉ là cao hứng. Ngươi đừng treo a, ta gọi ngươi Hoa Thúc tới đón điện thoại. Thái Huyền Thiến nói liền hướng về phòng ăn gọi nói. Lý Hoa, mau tới nghe điện thoại. Liễu Giai Giao đánh tới. Ngồi ở trong phòng ăn, đang có chút mất hồn mất thần Lý Hoa nghe được Liễu Giai Giao ba chữ này. Chiếc đũa chưa từng nắm lấy rơi trên mặt đất. Sau đó cũng không kịp nhớ nhặt lên, vội vàng ra phòng ăn. Lý Phong cũng theo sát mà ra phòng ăn, kích động mà vội vàng đi ra phòng ăn. Bất quá khi đến gần điện thoại thời gian, Lý Hoa rồi lại chần chờ. Cuối cùng vẫn là Thái Huyền Thiến đem điện thoại nhét vào tay hắn bên trong, đồng thời cố ý phụ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng bàn giao hắn nhất định phải cùng Liễu Giai Giao cầm. Vừa nhắc tới hắn tình trạng gần đây thời gian, Lý Hoa lúc này mới chấn động mạnh một cái, đem điện thoại giơ lên bỏ vào bên tai. Giai Giao, ta là Lý Hoa. Lý Hoa dĩ nhiên muốn để chính mình biểu hiện bình tĩnh một chút, nhưng âm thanh vẫn là khó có thể ức chế địa có chút run rẩy. Hoa Thúc đã lâu không gặp, ngươi vẫn tốt chứ? Liễu Giai Giao nhẹ giọng hỏi nói. Tốt vô cùng. Tốt vô cùng, ngươi thì sao? Lý Hoa đáp lời, trong lòng không nói ra được cay đắng. Thái Huyền Thiến gặp trượng phu nói tốt vô cùng, gấp đến độ liên tục ở sau lưng đâm hắn. Bất quá Lý Hoa nhưng hung ác trợn mắt nhìn nàng một chút. Nàng cuối cùng chỉ có thể ở một bên len lén lau nước mắt. Ta cũng tốt vô cùng, chính là gần nhất có chút bận rộn. Liễu Giai Giao đáp lời. Đó là khẳng định, ta đều thấy được, hiện tại Thanh Lan công ty sản phẩm đều đi ra biên giới, bước lên thế giới đỉnh cấp mỹ phẩm hàng ngũ, ở quốc nội càng là muốn bán được bán hết. Ba mẹ ngươi nếu như ở dưới suối vàng biết, nhất định sẽ hết sức vui mừng. Lý Hoa nói, Ta nghĩ bọn họ sẽ biết. Liễu Dai Dao nói. Dứt tiếng, song phương đột nhiên đều trầm mặc lại. Một hồi lâu, Liễu Dai Dao mới lại mở miệng nói. Đúng rồi, Hoa Thúc, đã lâu không gặp, buổi tối có rảnh rỗi hay không? Chúng ta tìm ra bên hồ quán cơm ăn một bữa cơm. Tụ họp một chút, rảnh rỗi, đương nhiên có rảnh rỗi. Liền Vọng Hồ Tửu Điếm thế nào? Chú ta tới đặt hàng vị trí. Lý Hoa nghe vậy không khỏi cả người chấn động. Sau đó vội vã đáp lời. Nào có ngươi đặt hàng vị trí đạo lý. Ta tới đi, ta để thư ký đặt hàng là được rồi. Liền đặt hàng 6 giờ tối thế nào? Liễu Dai Dao cười khẽ nói. Được, được, Lý Hoa liên tục nói. Vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Để Thẩm Thẩm cùng Lý Phong đều cùng đi. Phía ta bên này mang theo Cát Đông Húc. Nói đến, Thẩm Thẩm cùng Lý Phong còn không quen biết Đông Húc đây. Liễu Dai Dao nói. Cát Tổng cũng tới à? Lý Hoa sửng sốt một chút. Cái gì Cát Tổng không Cát Tổng? Người gọi hắn Đông Húc là được rồi. Cứ quyết định như vậy. Ta cúp điện thoại làm việc trước. Liễu Dai Dao nói cúp điện thoại. Sau đó ngồi ở sau bàn làm việc. Tâm tình một trận ung dung thoải mái. Ở nàng phụ sau khi mẹ qua đời, Lý Hoa đợi nàng hãy cùng thân nữ nhi giống như. Hơn nữa cũng chính vì hắn hỗ trợ, nàng mới có thể từng bước một tiếp quản Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Cho nên năm đó Lý Hoa bỏ nàng đi, tuy rằng làm cho nàng cực kỳ thương tâm, nhưng nàng nhưng xưa nay không có chân chính hận qua hắn. Thậm chí vẫn luôn nhớ hắn. Chỉ là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, nàng vẫn không dám đem việc này lấy ra nói. Bây giờ lần thứ hai mời Lý Hoa, cuối cùng là buông xuống một cái tâm sự. Buổi tối Dai Dao nói mời chúng ta ăn cơm, có quan hệ chuyện của chúng ta, các ngươi cũng không cần nói. Lý Hoa cúp điện thoại phía sau, một hồi lâu mới bình tĩnh tâm tình. Sau đó một mặt nghiêm túc đối với Thái Uyển Thiến cùng Lý Phong bàn giao nói. Tại sao? Dai Dao thật vất vả chủ động cho. Thái Uyển Thiến không đồng ý nói. Năm đó nàng ấy loại tình cảnh, ta lại không giúp nàng một tay. Bây giờ nàng chịu chủ động mời chúng ta ăn cơm. Đó đã là bất kể hiềm khích trước kia. Lẽ nào ta còn có thể được voi đòi tiên xin nàng giúp một tay sao? Ta làm sao mở miệng? Ta đây nét mặt già nua không ném nổi a. Lý Hoa Thán tức giận nói. Thái Uyển Thiến nghe vậy run lên môi. Cuối cùng vẫn là không có nói cái gì nữa. Một nhà ba người người lần thứ hai trở về phòng ăn. Tuy rằng Lý Hoa không cho phép Thái Uyển Thiến cùng Lý Phong cùng Liễu Dai Dao cầm nhà bọn họ xử tình. Bất quá bởi vì Liễu Dai Dao chủ động lấy lòng, tiêu tan hiềm khích lúc trước, người một nhà tâm tình cùng mới vừa rồi còn là tuyệt nhiên bất đồng. Bắt đầu câu được câu không điện nói tới tương lai kế hoạch. Bao quát đi nơi nào thuê phòng, bao quát kết liễu mỏ bên kia núi chuyện làm ăn sau làm cái nào một nhóm chờ chút. Buổi chiều, Cát Đông Húc phòng thí nghiệm bên kia sự tình một làm xong liền vội vã tiến đến Thanh Lan mỹ phẩm. Công ty. Đến công ty, Liễu Dai Dao vẫn còn bận rộn. Ngươi tới rồi, chờ ta một chút, ta lập tức là tốt rồi. Liễu Dai Dao ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc một chút, lại giơ tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Nói liền lại cúi đầu xử lý lên chuyện của công ty đến. Hoa Chi Tinh Linh nóng nảy, không chỉ có một hồi để Thanh Lan mỹ phẩm công ty nhảy một cái thành vi quốc nội mỹ phẩm nghề nghiệp long đầu xí nghiệp, cũng để Thanh Lan mỹ phẩm toàn bộ công ty trên dưới đều bận rộn làm liên tục. Liền ngay cả Liễu Dai Dao vị này lão tổng cũng không ngoại lệ. Cũng may Thanh Lan mỹ phẩm công ty đãi ngộ cao. Hơn nữa nhìn công ty sản phẩm như vậy nóng nảy, bước lên thế giới đỉnh cấp hàng hiệu, các công nhân viên không chỉ có cảm thấy từ trong thâm tâm tự hào, cũng đã thấy phong phú thưởng vàng. Vì lẽ đó tuy rằng bận bịu muốn chết, mỗi người tuy nhiên cũng nhiệt tình tăng vọt, không có một có câu oán hận,